Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, thiếu nữ Điền Tiểu Vũ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lưu Kiệt ở chỗ này bỏ lại như vậy. Cái nào không dám đi? Dương Tiền Phong là nơi này tất cả mọi người đều không chọc nổi. Nhưng là Lưu Kiệt dám trực tiếp đem Dương Tiền Phong và thủ hạ hắn đánh được như thế bất tỉnh nhân. Sự, Lưu Kiệt lại là những người này không dám chọc, lại bất luận Dương gia có thể hay không trả thù Lưu Kiệt. Ít nhất, Lưu Kiệt một điểm này mặt mũi vẫn là cho. Lưu Kiệt từ Dương Tiền Phong hộ vệ trên mình, tìm tòi ra cái đó bình thuốc nhỏ sau đó. Liền cùng Tần Hồng Ngọc rời đi hàng không vũ trụ quốc tế khách sạn lớn. Dương Tiền Phong lúc trước an bài ở khách sạn bốn phía, phong tỏa người nơi này, vậy không có một cái dám ngăn lại Lưu Kiệt. Đi qua lần này đánh một trận, Lưu Kiệt thực lực tăng trưởng rất nhiều. Hắn cần một ít thời gian tiêu hóa. Một trở lại công ty sau đó, Lưu Kiệt đầu tiên là kiểm tra một chút bình thuốc nhỏ bên trong. Còn dư lại 4 viên chữa thương bí thuốc, hữu dụng vạn năng quét hình quét một chút, vẫn là không cách nào hoàn toàn tra nhìn ra cái này chữa thương bí thuốc tư liệu. Phải cùng Lưu Kiệt mở linh năng lãnh vực sau đó, mới có quyền hạn tra xem. Lưu Kiệt đem cái này chữa thương bí thuốc, phân biệt đưa một viên cho Tần Hồng Ngọc và Lô Tư Dĩnh. Mình chính là để lại 2 cây. Sau đó, Lưu Kiệt liền tiến vào bế quan trạng thái. Hắn cần phải thật tốt tiêu hóa một chút thực lực bản thân tăng trưởng. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn mình một chút trạng thái. Phát hiện mình thể lực trị giá bây giờ đã đột phá đến 300 điểm trở lên. Khoảng cách mở linh năng lãnh vực lại đến gần một bước. Sau đó, Lưu Kiệt liền tiến vào giả tưởng thực tế huấn luyện chính giữa. Hắn đem bát cực quyền lại luyện tập một phen. Nguyên bản, Lưu Kiệt bát cực quyền là mới vừa bước vào cảnh giới lô hỏa thuần thanh chính giữa. Còn có vài chỗ địa phương có một ít nhỏ xíu tì vết nào. Đang không ngừng luyện tập chính giữa, Lưu Kiệt đem những thứ này nhỏ xíu tì vết nào vậy đền bù đứng lên. Mặc dù chỉ là tiến hành một ít nhỏ xíu điều chỉnh, nhưng là tiến hành loại này điều chỉnh sau đó, Lưu Kiệt bát cực quyền hơn nữa xu hướng tại hoàn mỹ. Đây là chất thay đổi, giống như 99 điểm và 100 điểm chênh lệch. Lưu Kiệt ở giả tưởng thực tế huấn luyện hệ thống chính giữa. Luyện tập suốt một đêm thời gian, vô luận là quyền pháp, vẫn là thể lực trị giá, đều được rất lớn tăng lên, mà đây loại tăng lên kích thích, chủ yếu chính là đến từ tối hôm qua đánh một trận. Bây giờ Lưu Kiệt, hơn nữa nóng bỏng khát vọng và cao thủ chiến đấu, suốt đêm luyện tập cũng không có để cho Lưu Kiệt cảm thấy mệt mỏi, bởi vì hắn vẫn luôn là nằm ở trên giường, mà vạn năng mã QA nơi tác phẩm tạo nên giả tưởng thực tế. Và dùng khoa học kỹ thuật thực hiện giả tưởng thực tế có bản chất khác biệt. Hắn không những không có cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cảm giác vô cùng tinh thần phấn chấn. Sáng sớm, công ty Ngọc Kiệt các nhân viên còn chưa tới thời gian đi làm. Lưu Kiệt liền đổi cả người quần áo thể thao phục, đi tới công ty Ngọc Kiệt vùng lân cận một cái công viên chính giữa chạy bộ sáng sớm. Lưu Kiệt bây giờ muốn phải nhanh một chút đem mình thể lực trị giá tăng lên tới 1.000 điểm. Từ mà mở ra linh năng lãnh vực, mỗi ngày liền được kiên trì vận động. Công viên chính giữa là cái này Nam Bộ biên thùy thành phố hiếm có tương đối dày đặc màu xanh lá cây thực vật địa phương. Hừng đông trong không khí tràn ngập mát mẻ mùi vị. Dù sao trong công viên cũng không có mấy người, Lưu Kiệt liền xòe ra chân chạy nhanh, tốc độ nhanh vô cùng. Mặc dù Lưu Kiệt là chạy đường dài, nhưng đã có thể so với người bình thường 100 mét chạy nước rút tốc độ. Mà ngay tại lúc này, Lưu Kiệt đột nhiên phát hiện ở mình trước mặt có một người thiếu nữ hình bóng. Cô gái kia vóc người tương đối cao, có chừng 175 cm, dáng vẻ ăn mặc ngắn ngủn, vận động bộ chứa lộ ra thon dài mảnh khảnh một cặp chân dài lớn. Thiếu nữ này da vô cùng bạch, giống như Dương Chi Ngọc vậy. Mặc dù từ phía sau nhìn như vóc người tương đối còn trẻ trung, còn có thể tưởng tượng chờ thiếu nữ trưởng thành nhất định là một cái đại mỹ nữ. Nhưng mà Lưu Kiệt lập tức liền phát hiện không đúng, cô gái này vẫn luôn ở hắn phía trước chạy bước, mà Lưu Kiệt tốc độ là vẫn không có giảm bớt, nhưng vẫn không có đuổi kịp cô gái này. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra một tia quái dị, cô bé này nhìn như cánh tay nhỏ chân nhỏ, làm sao tốc độ nhanh như vậy? Lưu Kiệt lập tức dùng mã QR quét một chút cô gái này tư liệu. Tên họ: Điền Tiểu Vũ, tuổi tác: 17, võ lực trị giá: 6 ngôi sao, thân phận: không có quyền tra xem, tu mở linh năng lãnh vực sau đó mới có thể tra xem. Phốp, Lưu Kiệt có loại muốn hộp máu xung động, làm sao tùy tiện đụng phải một người, đều là hắn bây giờ không có quyền hạn kiểm tra. Hơn nữa, cái tên này kêu Điền Tiểu Vũ thiếu nữ, tuổi gần 17 tuổi, võ lực trị giá liền đạt tới 6 ngôi sao, ai có thể nghĩ tới. Sáng sớm ở trong công viên tùy tiện một cái chạy bộ cô gái, nhìn như người vô hại, lại là một người cao thủ. Trong lòng sinh ra tò mò, Lưu Kiệt tăng nhanh nhịp bước, hướng Điền Tiểu Vũ đuổi theo. Hắn muốn xem cô bé này dáng dấp ra sao. Bây giờ, hắn còn chỉ có thể nhìn được cô bé này hình bóng. Nhưng mà, Lưu Kiệt phát hiện hắn càng tăng thêm tốc độ, cái này Điền Tiểu Vũ tốc độ vậy càng nhanh. Còn bà nó, Lưu Kiệt trong lòng nhất thời kích thích một hồi không phục. Một cái người đàn ông chạy bộ còn không chạy lại một cái bé gái. Hắn mão chân sức lực, tốc độ lần nữa tăng lên một tầng thứ, hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của người đi đường. Lưu Kiệt cái tốc độ này, cho dù là thả vào cấp quốc gia đại hội thể dục thể thao sân so tài lên, cũng có thể so một lần. Nhưng là cô gái kia vậy đi theo tăng nhanh tốc độ, Lưu Kiệt vẫn là không theo đuổi cô gái này. Đây thật là để cho Lưu Kiệt có một loại muốn đập đầu một cái tự tử xung động. Bất quá, chợt Lưu Kiệt ý thức được, cô bé này tựa hồ là ý thức được mình ở phía sau truy đuổi nàng, mới tăng thêm tốc độ. Không được, phải đuổi theo và nàng nói rõ ràng, nếu không, sẽ để cho nàng đi như vậy, ta coi như thật bị làm một cái theo đuôi si hán. Lưu Kiệt tiếp tục đuổi theo. Không tới mấy phút thời gian, hai người ngay tại công viên bên trong tha một cái vòng lớn. Lưu Kiệt kinh ngạc phát hiện, ở nơi này loại tốc độ cực hạn dưới tình huống, hắn thể lực tiêu hao rất nhanh, tốc độ đã bắt đầu giảm bớt. Nếu như không mở ra nổ tung kiểu mẫu, cứ thế không theo đuổi cô gái này, Lưu Kiệt cảm thấy còn không cần phải vì so cái tốc độ chạy bộ liền mở nổ tung kiểu mẫu. Hơn nữa tối hôm qua mở ra nổ tung kiểu mẫu, 24 giờ thời gian nguội xuống còn không có qua, muốn lái cũng không mở được. Mà ngay tại lúc này, Lưu Kiệt lại đột nhiên phát hiện cô gái kia bước chân ngừng lại. Cô gái kia cuống quýt núp ở một cái ở trên sân cỏ luyện tập đánh thái cực sau lưng lão già. Ra, có tên biến thái theo dõi ta. Lưu Kiệt nhất thời bạch nhãn trực phiên, xem ra là thật bị hiểu lầm. Mà lúc này, hắn vậy rốt cuộc thấy được cô gái kia hình dáng. Nàng ngũ quan nhìn như vô cùng tinh xảo mà thanh thuần, mắt to long lanh, để cho người có một loại cảm giác tim đập thình thịch. Trắng nõn da nhìn như thổi đánh có thể phá, đầy mặt cao su nguyên lòng trắng trứng. Lưu Kiệt trong lòng ngầm khen một tiếng, cái tên này kêu Điền Tiểu Vũ thiếu nữ, có thể nói là đem thanh thuần đẹp diễn dịch đến một loại trình độ cao nhất. Mà ngay lúc này, lão giả kia ánh mắt hướng Lưu Kiệt trên mình rơi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https